Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, hỏi, kia Tả Liên lại là chết như thế nào? Đáp, Âu Dương Duyệt Duyệt đã chết về sau, ta vẫn luôn thực nghĩ mà sợ, kia phương diện liền càng không được, nhưng là ta ở theo dõi nhìn đến Đỗ Châu vẫn luôn chiều cô cái kia La Tuyết Cầm. Ở La Tuyết Cầm tắm rửa thời điểm, còn cố ý quay lưng lại không xê monster ai ra. Cái loại này hỗ trợ lẫn nhau cảm tình, nhưng thật ra có ý tứ thật sự. Sau lại ta liền phát hiện, ở ta rình coi bọn họ hỗ động thời điểm. Mặc dù bọn họ chi gian quan hệ thực thuần khiết, ta còn là có một ít phản ứng. Đây là ta vừa rồi nói ta còn phải cảm tạ La Tuyết Cầm nguyên nhân. Nàng lại trị hết ta bệnh. Có một lần, ta có phản ứng thời điểm. Liền tưởng vọt vào đi kéo La Tuyết Cầm ra tới. Chính là Đỗ Châu liều chết che chở nàng. Mẹ nó, như vậy một lộng, ta phản ứng lại biến mất. Vì thế ta khí bất quá. Liền lấy gậy gộc đi vào đánh Đỗ Châu một đốn. Chính là mặc dù đem hắn đánh đến đầy đất bỏ. Hắn vẫn là ngăn chở ta kéo La Tuyết Cầm ra tới. Không có biện pháp, ta liền đành phải tiếp tục rình coi. Chờ có phản ứng thời điểm. Đi tìm Bào Băng Băng, chính là có lẽ là chán ghét đi, nhìn đến Bào Băng Băng thời điểm, phản ứng liền biến mất, hỏi, chúng ta đang hỏi Tả Liên là chết như thế nào? Đáp, đừng nóng vội a, ta này chậm rãi nói đâu, cuối cùng không có cách nào, ta ở đã chịu Đỗ Châu, La Tuyết Cầm kích thích ra phản ứng về sau, liền nghĩ đi tìm Tả Liên, xảo thật sự, ta một mở cửa, vừa vặn thấy nàng ở tắm rửa. Này liền cởi quần áo đều tỉnh đi, chính là cái này nữ lão bản cũng vừa liệt thật sự. Các loại giãy giụa, kết quả một không cẩn thận té ngã, cái ót trực tiếp ngã ở trên sàn nhà, trên đầu tạp một cái khẩu tử, đương trường liền ở nơi đó phun bọt mép, run rẩy, hỏi, cho nên là ngươi giết nàng, đáp, như thế nào chính là ta giết nàng, ta nói được còn không rõ ràng lắm sao. Nàng là chính mình té ngã ngã bị thương về sau chết. Không phải ta giết, hỏi, tiếp theo nói, đáp, sau lại ta liền tưởng a, dù sao các nàng trang sức, kỳ thân vật phẩm, thân phận giấy chứng nhận gì đó đều đã bị ta giấu ở phòng làm việc. Lại thay đổi quần áo, các nàng lại không phải người địa phương, cảnh sát xem các nàng không phải bị giết chết, khẳng định cũng liền trực tiếp hỏa táng. Nhưng là không thể làm cảnh sát biết các nàng hai có quan hệ. Cho nên không thể ném ở một chỗ. Vì thế ta quyết định làm Bào Băng Băng lại cùng ta cùng nhau đem thi thể kéo dài tới trên thuyền. Ta muốn đem thi thể ném tới hoàn thành công viên đi. Nơi đó cũng thực hẻo lánh. Không dễ dàng bị phát hiện. Hỏi, vì cái gì lại là Bào Băng Băng? Đáp, băng không còn có thể tìm ai. Bào Băng Băng cơ bản là thực ngoan. Ta làm nàng như thế nào làm, nàng liền như thế nào làm money ngày thường ta cũng không khóa nàng. Nàng muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, dù sao chỉ cần nàng lên không được thuyền, liền chạy không ra phòng làm việc của ta. Bất quá lần này ta kêu nàng thời điểm, phát hiện nàng bái ở Đỗ Châu bọn họ phòng cửa, thông qua trên cửa sổ nhỏ đang nói chuyện, lúc này ta liền có chút khẩn trương. Nếu nàng bị Đỗ Châu xúi dục nói, đã có thể không hảo, cho nên ta làm nàng cùng ta cùng nhau đem thi thể phóng tới trên thuyền về sau. Cũng đem nàng khóa lên, an toàn khởi kiến sao? Hỏi, người ngàn tính vạn tính, tính không đến Bào Băng Băng đem Đỗ Châu một quả nhẫn nhét vào Tả Liên thi thể trong miệng. Đây cũng là chúng ta mấu chốt cụng án chứng cứ, nguyên nhân chính là vì Đỗ Châu nhẫn cùng Tả Liên quan hệ. Đỗ Châu cùng La Tuyết Cầm quan hệ, La Tuyết Cầm cùng nàng trợ lực xe quan hệ, mới làm chúng ta cuối cùng tìm được phòng làm việc của ngươi. Tìm được ngươi, đáp, Đỗ Châu có nhẫn, này có thể là ta sơ sẩy đi, bất quá các ngươi tìm được ta cũng không quan hệ, ta không có giết người, cũng không cưỡng gian a. Hỏi, ngươi tiếp theo nói, đáp, kỳ quái chính là, Đỗ Châu người này khả năng có tật xấu. Đóng lâu như vậy, đều không đi sờ La Tuyết Cầm một chút, ta cảm thấy hai người bọn họ nếu là làm ra điểm cái gì. ta khẳng định là có thể hào. Sau lại ta lại nếm thử thật lâu. Phát hiện ta ở rình coi Đỗ Châu cùng La Tuyết Cầm cùng nhau sinh hoạt đoạn ngắn thời điểm. Ngẫu nhiên vẫn là có thể kích khởi năng lực, nhưng là ta tưởng đem La Tuyết Cầm cùng Đỗ Châu tách ra. Cứ nhiên làm không được, mặc kệ ta như thế nào đi đánh Đỗ Châu. Hắn chính là làm ta tới gần không được La Tuyết Cầm đi, rốt cuộc ta cái này tiểu thể trạng không phải đối thủ của hắn, cho nên vẫn luôn cũng không có thể đem La Tuyết Cầm làm ra tới. Sau đó ta cũng chỉ có tìm Bào Băng Băng, còn hảo, ta còn là cùng Bào Băng Băng thành công làm xong vài lần chuyện này. Nơi này chỉ tính quan hệ, bởi vì không một phòng sao, La Tuyết Cầm cùng Đỗ Châu lại phân không khai, cho nên ta còn tưởng lại chào một cái tới, nhưng vẫn luôn đều không có thành công. Thẳng đến có một ngày, ta thấy các ngươi phát hiện ta camera, ta biết chính mình bại lộ. Cho nên lâm thời nói cho Bào Băng Băng cùng Đỗ Châu, La Tuyết Cầm, làm cho bọn họ tự giải quyết cho tốt, ta muốn đi trong núi trốn trốn, sau đó đã bị các ngươi bắt được, ta vẫn luôn rất muốn biết, các ngươi là như thế nào bắt được ta, hỏi, hiện tại chúng ta báo cho ngươi, ngươi bị nghi ngờ có liên quan phi pháp giam cầm, 9 người tử vong, tội, cưỡng gian tội, cướp bóc tội, xảo trá làm tiền tội. Cố ý thương tổn, 9 người tử vong, tội chờ rất nhiều tội danh, bị ta cục theo nếp hình sự câu lưu, người nhưng nhận tội, đáp, ta không nhận tội, ta vừa rồi nói, ta không có giết người, không cưỡng gian, ta chính là rình coi một chút, hỏi, tội danh có được hay không lập, thượng tòa án rồi nói sau, về ngươi thực thi điện tín lừa dối hành vi. Án ngoài điều tra, ngươi bây giờ còn có cái gì cần nói rõ sao? Đáp, đã không có, dù sao ta không nhận tội. Hỏi, ngươi trở lên nói là thật sao? Đáp, là thật, trở lên ghi chép ta xem qua, cùng ta nói tương xứng. Đinh Lập Hưởng thành phố Long Phiên Cục Công an dò hỏi ghi chép thời gian. 2014 năm 4 nguyệt 13 ngày 8. 00 đến 4 nguyệt 13 ngày 10. 00 địa điểm, thành phố Long Phiên Cục Công an Hình Cảnh Chi đội phá án trung tâm dò hỏi người. Nhân công tác đơn vị, thành phố Long Phiên Cục Công an Hình Cảnh Chi đội trọng án đại đội ký lục người. Trần Thi Vũ công tác đơn vị, Long Thành tỉnh Công an Thính Hình Cảnh Tổng đội đệ nhất khám tra tổ bị dò hỏi người. La Tuyết Cầm giới tính, nữ sinh ra ngày. 1994 năm 7 nguyệt 11 ngày thân phận giấy chứng nhận chủng loại cập dãy số. Cư dân thân phận chứng nhân hiện địa chỉ. Thành phố Long Phiên Ngân Hà Lộ 3 Hào Long Phiên Khoa học Kỹ thuật Đại học 7 Hào Ký túc xá 3 Lâu. Liên hệ phương thức nhân hộ tịch sở tại. Thành phố Long Phiên Ngân Hà Lộ 3 Hào Long Phiên Khoa học Kỹ thuật Đại học vấn. Chúng ta là thành phố Long Phiên Cục Công an Hình Cảnh Chi đội Cảnh sát Nhân dân. Hiện tại theo nếp đối với ngươi tiến hành dò hỏi. Đây là chúng ta cảnh sát chứng cùng với người bị hại quyền lợi cùng nghĩa vụ báo cho thư. Ngươi xem xong sau đúng sự thật trả lời chúng ta vấn đề. Đáp, xem xong rồi, ta sẽ đúng sự thật trả lời các ngươi vấn đề. Hỏi, ngươi tối hôm qua nghỉ ngơi đến còn có thể sao? Hiện tại cảm xúc bình tĩnh sao? Có thể tiếp thu dò hỏi sao? Đáp, không ngủ hảo, cảm thấy thực áy náy. Nhưng là hiện tại cảm xúc bình tĩnh, có thể tiếp thu dò hỏi. Hỏi, tốt, ngươi cơ bản tình huống chúng ta đều đã biết. Thỉnh giới thiệu một chút gia đình của ngươi tình huống. Đáp, phụ thân ta nhân tai nạn xe cộ qua đời. Trong nhà còn có cái mẫu thân, kêu Tiết Cảnh Tịnh, năm nay 44 tuổi, không nghề nghiệp, hỏi, người nhận thức xâm hại ngươi người sao? Đáp, trước kia không quen biết, sau lại là đồng dạng bị hắn đóng lại một cái kêu Bào Băng Băng tỷ tỷ cùng chúng ta nói. Hắn kêu Đinh Lập Hưởng, là cái máy tính chuyên gia, cũng là cái biến thái, hỏi, nơi này có 9 bức ảnh. Ngươi có thể nhận ra ai là xâm hại ngươi người sao? Đáp, chỉ ra Đinh Lập Hưởng ảnh chụp, chính là hắn, hỏi, ngươi bị giải cứu khi, cùng ngươi cùng thất nam nhân, ngươi nhận thức sao? Đáp, trước kia không quen biết, sau lại chúng ta lưu thời điểm, hắn nói cho ta hắn kêu Đỗ Châu, là Thanh Hương thị một nhà công ty nghiệp vụ giám đốc. Trong nhà có cái lão bà, chính mang thai, khóc, hỏi, các ngươi là khi nào, như thế nào bị trào tiến cái kia sụp đổ khu? Đáp, hai nguyệt 28 ngày sau ngọ, bởi vì ta nhập chức thông chi thư đã bắt được tay. Cho nên về nhà đi cho ta mụ mụ báo tin vui. Ta mụ mụ người này chỉ thích chơi mạt chược, lại không có thu vào nơi phát ra, đều là dựa vào ta tới giúp đỡ nàng, bởi vì ta ba ba trộm cho ta để lại một số tiền. Cho nên chúng ta mới không có bị đói chết, chính là ta về nhà sau, ta mẹ một chút cũng không cao hứng, chính là làm ta cho nàng một chút tiền, nói nàng gần nhất vận may không thuận, ta trên người chỉ có 500 đồng tiền, ngày hôm sau liền phải đi làm, tổng muốn mua hai kiện quần áo đi, cho nên ta không có cho nàng, nàng liền đối ta phát giận, vốn dĩ thật cao hứng sự tình, nàng như vậy một nháo, ta một chút tâm tình cũng chưa, sau đó ta liền cưỡi ta trợ lực xe rời đi ra chuẩn bị hồi ký túc xá. Trải qua nhà ta phụ cận một cái hẻm nhỏ thời điểm, ta thấy một người nam nhân đầy đầu, đầy mặt là huyết mà nằm trên mặt đất, bên cạnh đứng một nam nhân khác, không biết đang làm cái gì. Hỏi, này hai cái nam nhân phân biệt là ai? Đáp, năm cái kia bị thương nam nhân là Đỗ Châu, đứng chính là Đinh Lập Hưởng. Hỏi, thỉnh tiếp theo nói, đáp, bởi vì ta là y học sinh, lão sư nói, y giả nhân tâm, cho nên ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta liền dừng xe, qua đi xem Đỗ Châu tình huống. Lúc ấy hắn phần đầu có một cái không ngắn tỏa nứt sang. Còn có hoạt động tính xuất huyết, nhưng không nghiêm trọng, có thể là bởi vì có não chấn động. Cho nên lúc ấy ý thức không rõ ràng lắm, ta liền từ ta trợ lực trong xe lấy ra một khối băng. Gạc, hỏi, nói ngươi trợ lực xe là bộ dáng gì? Đáp, ta trợ lực xe là một chiếc màu hồng phấn cong đem kiểu nữ châm du trợ lực xe. Mấy ngày hôm trước vừa mới bỏ thêm du, ta xe đệm phía dưới chữ vật hộp, có một ít ta nhận lời mời công ty cung cấp băng gạc hàng mẫu. Còn có ta chính mình làm chung dược hương túi, chủ yếu là đàn hương, đinh hương, bạc hà chờ mấy vị chung dược. Hỏi, thỉnh tiếp theo nói trải qua. Đáp, lúc ấy ta dùng băng gạc cấp Đỗ Châu trên đầu cầm máu. Bởi vì là cầm máu băng gạc, cho nên hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng là Đỗ Châu vẫn là không có tỉnh lại. Ta liền hỏi Đinh Lập Hưởng là chuyện như thế nào. Đinh Lập Hưởng nói, hắn cùng Đỗ Châu là thân thích, hai người bọn họ dùng xe ba bánh vận hóa. Kết quả Đỗ Châu không cẩn thận từ xe ba bánh thượng ngã xuống, liền té bị thương. Ta nói, kia chạy nhanh đưa Đỗ Châu đi bệnh viện a. Đinh Lập Hưởng liền nói, hắn không có mang tiền, Đỗ Châu ba ba cũng là lão trung y, cho nên vẫn là đem Đỗ Châu đưa về ra tương đối hảo. Bởi vì ta trên người cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên liền đồng ý, chuẩn bị rời đi. Kết quả Đinh Lập Hưởng nói hắn xe ba bánh có hàng hóa, không thể áp, cho nên vô pháp đưa hắn. Hy vọng ta có thể cưỡi ta trợ lực xe, đi theo hắn xe ba bánh hỗ trợ đem Đỗ Châu đưa về nhà. Ta nghĩ nghĩ, nếu làm tốt sự liền làm được đế, đây là tích đức làm việc thiện sao, cho nên liền đồng ý. Hỏi, người chú ý tới Đinh Lập Hưởng xe ba bánh trang cái gì hàng hóa sao? Đáp, là bị một cái màu đỏ thẫm thảm cái, bốn phía còn có gạch đè nặng, thấy không rõ bên trong cái gì. Sau lại nghe Đỗ Châu nói, trong xe trang chính là một khối thi thể. Đinh Lập Hưởng là cái giết người phạm ni. Hỏi, Đỗ Châu là hôn mê trạng thái, ngươi là như thế nào đạp xe mang theo hắn? Đáp, hắn lúc ấy là một loại ý thức không rõ ràng lắm trạng thái, nhưng là có thể đứng thẳng ngồi ở ta xe hậu tòa, nửa người trên dựa vào ta. Hỏi, thỉnh tiếp theo nói. Đáp, ta liền đạp xe chở Đỗ Châu đi theo Đinh Lập Hưởng, một đường hướng tây bắc phương hướng kỵ. Mỗi lần ta hỏi Đinh Lập Hưởng, hắn đều nói mau tới rồi, mau tới rồi. Sau lại ta cảm thấy không quá thích hợp, bởi vì hai bên đường đều là không ai trụ phòng ở. Lộ cũng càng ngày càng hẹp, càng ngày càng phá, hơn nữa thiên cũng muốn đen. Ta bắt đầu sợ hãi, liền nói cho Đinh Lập Hưởng, ta không thể lại tặng. Đinh Lập Hưởng liền chỉ vào phía trước một mảnh mặt nước nói. Nơi đó chính là bọn họ ra. Bất quá, hiện tại ta cũng cần thiết đi theo bọn họ về nhà. Bằng không liền đem ta ném tới trong nước đi chết đuối. Ta lúc ấy sợ hãi cực kỳ, liền liều mạng mà kêu to. Chính là Đinh Lập Hưởng một chút cũng không sợ hãi, bởi vì chung quanh căn bản là không có người. Ta cũng tưởng cùng hắn vật lộn, chính là căn bản là không phải đối thủ của hắn. Sau đó hắn liền đem ta lộng thượng một cái thuyền nhỏ, mang theo Đỗ Châu Hoa tới rồi trung gian một cái trong phòng. Lúc này ta liền biết xong rồi, như vậy một chỗ, cảnh sát căn bản là không có khả năng tìm được. Hơn nữa, ta mất tích, cũng sẽ không có người tới tìm ta. Trầm mặc hỏi, kỳ thật có cái kêu Tô Tiểu Lĩnh Nam Hải vẫn luôn ở tìm ngươi. Ngươi tiếp theo nói trải qua đi. Đáp, chúng ta vào căn nhà kia lúc sau, đã bị quan vào lầu 2 một phòng. Hỏi, ngươi nói hẳn là lầu 3. Bởi vì lầu một là bị bao phủ ở mặt nước dưới. Đáp, hình như là như vậy. Sau đó Đinh Lập Hưởng liền giữ cửa từ bên ngoài khóa lại. Trên cửa sắt có một phiến cửa sổ nhỏ. Ta liền xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem. Cũng tưởng lộng khai cửa sắt. Bên ngoài có cái thật xinh đẹp. Nhưng là ăn mặc thực lôi thôi tỉ tỉ. Nàng đầu tiên là hướng dưới lầu nhìn trong chốc lát. Sau đó nói cho ta. Làm ta không cần uổng phí sức lực, bởi vì mặc dù từ trong phòng chạy đi, cũng không có khả năng trở lại trên bờ. Sau đó ta liền hỏi nàng, Đinh Lập Hưởng đến tột cùng muốn làm cái gì? Nàng liền cùng ta nói Đinh Lập Hưởng chính là cái biến thái. Sau đó nói, hắn chuyên môn quan nữ nhân, còn có thể làm cái gì? Nghe xong về sau, ta liền đặc biệt sợ hãi. Cũng may Đỗ Châu cũng bị hắn nhốt lại. Thuyết minh Đỗ Châu không phải hắn đồng lõa. Hỏi, Đỗ Châu là khi nào tỉnh? Đáp, liền ở Đinh Lập Hưởng lại lần nữa trở về phía trước. Đỗ Châu liền tỉnh, hắn hỏi ta là chuyện như thế nào? Ta liền đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói cho hắn. Lúc ấy ta thực áy náy, cũng thực sợ hãi, bởi vì Đỗ Châu là bị ta cưỡi xe kéo qua tới. Hắn khẳng định sẽ rất hận ta. Chính là không nghĩ tới, hắn một chút cũng không có trách ta, còn an ủi ta, nói có hắn ở, chúng ta sẽ không có việc gì. Sau đó hắn liền cho ta giới thiệu hắn công tác, hắn gia đình, hắn nói hắn nhất định phải đi ra ngoài, hắn còn không có thể nhìn đến chính mình hài tử trông như thế nào đâu. Khóc, hết chương.